Chí Tôn Tiên Đạo, chương 115, rời Bát Kỳ Đảo. Góc truyện audio.com. GT, Tiết Lang Vân trong lòng đối Triệu Mộng Trúc cực kỳ vừa lòng. Giờ phút này thời gian khẩn cấp, hắn bàn tay to vung lên, đem tất cả thái ất tinh kim đều thu vào chữ vật thủ trạc chung. Hai người lại ở cung điện chung ngây người một lát. Phát hiện nơi này trừ bỏ thái ất tinh kim ở ngoài không còn có giá trị bảo vật. Lúc này Triệu Mộng Trúc đột nhiên nói. Lang Vân, mau nhìn, nơi đó có hai cái nhẫn. Ta cảm giác rất là bất phàm. Tiết Lang Vân hướng tới tiền phương nhìn lại. Phát hiện ở cung điện khắp ngõ ngách chung có hai cái lóe ngân quang nhẫn. Tay hắn hướng tới tiền phương hơi hơi dùng một chút lực. Hai cái nhẫn xuất hiện ở tại tay hắn chung. Chỉ nghe Tiết Lang Vân một tiếng thét kinh hãi. Này hai cái nhẫn dĩ nhiên là tiên khí. Hơn nữa là chữ vật nhẫn. Thế nhưng có tiên khí cấp bậc chữ vật nhẫn. Triệu Mộng Trúc trong lòng cũng là cả kinh. Nàng cũng không có nhìn thấy quá tiên khí cấp bậc chữ vật nhẫn. Chính cô ta dùng là đều chính là bình thường chữ vật thủ trạc. Phải biết rằng chữ vật thủ trạc dễ dàng luyện chế. Chữ vật nhẫn tắc rất khó luyện chế. Chỉ có luyện khí cao thủ mới có thể luyện ra. Lập tức Tiết Lang Vân nhẹ nhàng cười. Đem Triệu Mộng Trúc nhất con ngọc thủ giữ chặt. Nhìn Triệu Mộng Trúc trắng noãn non mềm ngọc thủ. Tiết Lang Vân nhịn không được nâng lên hôn một ngụm. Cười nói. Mộng Trúc, ngươi là của ta nữ nhân. Ta còn không có đưa quá ngươi đồ vật này nọ đâu. Hôm nay liền tá hoa đưa Phật. Đem điều này, đó. Nhẫn đãi đến của ta mộng IF0SN Trúc trên tay. Tiết Lang Vân nói xong lúc sau. Đem chung một cái nhẫn nhẹ nhàng bổ ở tại Triệu Mộng Trúc ngón áp út thượng. Triệu Mộng Trúc trong lòng một trận kích động. Nàng tự nhiên hiểu được nhẫn đối tình lữ ý nghĩa. Tuy rằng này nhẫn là Tiết Lang Vân. Không cáo mà thủ, đắc tới, nhưng là trong lòng kích động vẫn là khó có thể ức chế. Nhẹ nhàng cười cười, Tiết Lang Vân đem Triệu Mộng Trúc ngọc thủ nâng lên lại hôn một ngụm. Hắn đem người chữ vật nhẫn thu hồi. Nói, Mộng Trúc, người xem này hai cái chữ vật nhẫn nên gọi tên là gì đâu. Hai cái chữ vật nhẫn ngoại hình giống nhau, có thể theo ngón tay lớn nhỏ biến hóa tự thân lớn nhỏ. Tiết Lang Vân lập tức cũng đem người nhẫn đãi tới rồi chính mình ngón áp út thượng. Hướng về phía Triệu Mộng Trúc lại là cười. Này đối nhẫn thật sự là xinh đẹp. Phát ra quang liền cùng mặt nước lóe ra vằn nước bình thường. Chúng ta đã kêu nó vằn nước. Người xem coi thế nào. Triệu Mộng Trúc nghĩ nghĩ nói. Hảo, Tiết Lang Vân cười gật gật đầu. Lúc này chữ vật nhẫn còn không có luyện hóa. Hắn đối này tiên khí cấp bậc chữ vật nhẫn cũng không hiểu biết. Hiện tại cũng không có cách nào khác sử dụng này chữ vật nhẫn. Nhìn đến cung điện chung còn có linh tinh vài món pháp bảo. Tiết Lang Vân đem này đó pháp bảo cũng thu vào trong túi. Đối Triệu Mộng Trúc nói. Mộng Trúc, chúng ta mau chút rời đi đi. Chờ địch nhân đến liền nguy rồi. Triệu Mộng Trúc gật gật đầu. Hai người lại theo đường cũ phản hồi. Đi vào giữa không trung. Tiết Lang Vân nhìn phía dưới cung điện. Hắn lạnh lùng cười. Si Vưu bảo kiếm hướng tới phía dưới hung hăng huy đi. Chỉ nghe, phanh, một tiếng nổ. Cung điện biến mất ở một mảnh xương khói bên trong. Chúng ta đi. Tiết Lang Vân một tiếng lớn nhỏ. Mang theo Triệu Mộng Trúc hướng tới đông phương tiếp tục bay đi. Bay đại khái có một canh giờ. Hai người đột nhiên thấy được tiền phương vô biên vô hạn biển rộng. Hai người đều là mừng rỡ. Rất nhanh hướng tới tiền phương biển rộng tiến đến. Cho ta dừng lại. Đang ở lúc này, đột nhiên từ dưới phương truyền hét lớn một tiếng. Một đạo hắc quang từ dưới phương hung hăng bắn lại đây. Phanh, Tiết Lang Vân trong tay Hàn Ngọc kiếm hướng tới tiền phương tìm một vòng tròn. Một đạo nhu liễu kiếm khí lao ra. Nhu liễu kiếm khí đem này nói hắc quang cản xuống dưới. Tiết Lang Vân thân thể hơi hơi chấn động. Hắn trong lòng cả kinh. biết phía dưới là một cao thủ. Chỉ thấy từ dưới mặt chạy ra khỏi một cái mặc hắc y lão nhân. Lão nhân này lại thấp vừa gầy. Lão nhân giờ phút này chính lạnh lùng nhìn Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc. Một lát sau âm hiểm cười đến. Các ngươi hai cái chính là theo Đông Phương Ngục Giam trốn tới nhân loại đi. Tốt lắm, tốt lắm. Ta đã muốn thật lâu không có nếm qua nhân loại người tu chân huyết nhục. Hôm nay vừa lúc bắt ngươi nhóm hai cái tế khẩu. Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn ngoài thân hóa thân đã muốn hướng tới này lão nhân công quá khứ. Triệu Mộng Trúc trong tay Tử Dĩnh Bảo Kiếm cũng đã muốn hóa thành một đạo tử quang hướng tới người này vọt quá khứ. Ha ha ha ha, ở lão nhân trong tay xuất hiện một cái mộc trượng. Lão nhân dùng mộc trượng đem Tiết Lăng Vân Si Vưu Bảo Kiếm cản xuống dưới. Ai ngờ Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân tốc độ quá nhanh. Nhẹ nhàng chợt lóe lợi dụng đi vào lão nhân phía sau. Lão nhân trong lòng cả kinh. Tiếp theo Triệu Mộng Trúc Tử Dĩnh Bảo Kiếm cũng đã muốn vọt lại đây. Nga, lão nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn thật không ngờ khối này màu đen bộ xương khô làm thành ngoài thân hóa thân như thế lợi hại. Tốc độ như thế kinh người. Lập tức lão nhân thế nhưng hướng tới trên bầu trời một tiếng hét giận dữ. Từng đạo sóng âm hướng về chung quanh truyền đi. Theo này thanh hét giận dữ truyền ra. Lão nhân thân thể thế nhưng đã xảy ra kinh người biến hóa. Chỉ thấy lão nhân trên người quần áo bị một khối khối nứt vỡ. Lão nhân thân thể ở nháy mắt trưởng thành thập bội. Một cái dài đến 10 dư thước màu đen cự xà xuất hiện ở tại Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc trước người. Càng thêm làm cho người ta kinh hãi chính là này cự xà thế nhưng có 3 cái đầu. Người đến tột cùng là cái gì yêu vật? Như thế nào sẽ có 3 cái đầu? Tiết Lăng Vân trong lòng vừa sợ lại kỳ. Nhịn không được hỏi đứng lên. Ha ha ha ha. Xà yêu một tiếng cười to. Tiếng cười thập phần khó nghe. Theo một cái đầu rắn trung phát ra tiếng người. Hai cái kiến thức nông cạn bạc nhân loại người tu chân. Thế nhưng ngay cả chúng ta Bát Kỳ bộ tộc cũng không biết. Hắc hắc, hôm nay nhất định phải đem ngươi nhóm hai cái tiểu tử ăn. Bát Kỳ bộ tộc, có ý tứ gì? Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được hoang mang. Bọn họ nguyên tưởng rằng này Bát Kỳ đảo chính là một cái đảo nhỏ tên. Hiện tại xem ra Bát Kỳ bộ tộc chẳng lẽ còn đại biểu cho cái gì sinh vật tộc đàn phải không? Hừ, này tam đầu xà yêu hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên theo hắn 3 cái đầu rắn bên trong phun ra đỏ lên. Nhất bạch, tối sầm tam màu khí thể. Màu đỏ khí thể vừa mới tới rồi tiền phương liền biến thành một đạo đỏ đậm ngọn lửa. Màu trắng khí thể biến thành một cái tản ra mùi thủy tiến. Mà màu đen khí thể còn lại là tiêu chuẩn ma khí. Ngọn lửa, thủy tiến, ma khí hướng tới Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc phô thiên cái địa vọt lại đây. Phanh, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân cũng dùng ra nhu liễu kiếm khí. Ở hai người trước người hình thành một khối thượng 100 mét phạm vi màu đen cái chắn. Mà Triệu Mộng Trúc Tử Dĩnh Bảo Kiếm giờ phút này cũng hóa thành một mảnh tử quang. Tử quang chắn hai người trước mặt. Chỉ nghe một tiếng nổ. Tam đầu xà yêu ma khí. Ngọn lửa. Thủy tiến hung hăng đánh vào Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc trước người cái chắn phía trên. Phanh. Phanh. Phanh. Lại là 3 tiếng nổ. Này tam đầu xà yêu không ngừng phun ra ma khí. Ngọn lửa, thủy tiến, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc tuy rằng đêm này đó công kích đều cản xuống dưới. Nhưng là hai người thân thể cũng không đoạn sau này lui. Tam đầu xà yêu trong lòng cực độ hưng phấn. Hắn biết Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc không phải chính mình đối thủ. Chỉ cần chính mình còn như vậy công kích đi xuống. Này hai người sớm hay muộn có ngăn không được thời khắc. Đang ở tam đầu xà yêu hưng phấn đích đáng đầu. Đột nhiên Tiết Lăng Vân đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh nhẹ nhàng xoay tròn. theo Tiết Lang Vân hướng phía trước một lóng tay. Tiểu đỉnh gào thét hướng về phía tam đầu xà yêu tạp quá khứ. Phanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Tam đầu xà yêu còn tại hưng phấn bên trong. Chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Hắn căn bản không kịp lui về phía sau. Hắc huyền đỉnh đã muốn hung hăng nện ở hắn đầu thượng. A, tam đầu xà yêu hét thảm một tiếng. Đáng tiếc tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra liền đột nhiên đình chỉ. Bởi vì hắn ba cái đầu rắn đều bị hắc huyền đỉnh tạp thành dập nát. Hừ, này xà yêu nhưng thật ra lợi hại. Đáng tiếc của ta hắc huyền đỉnh lợi hại hơn. N, lần này thế nhưng được đến một viên đại thành kỳ xà yêu nội đan. Không tồi. Tiết Lang Vân cười lạnh nhìn xà yêu thi thể. Không nghĩ tới này xà yêu công kích lợi hại. Nhưng là mặt khác đều rất bình thường. Lang Vân, bên kia lại có xà yêu đến đây. Triệu Mộng Trúc ở một bên nói. Nàng giờ phút này đang ở quan sát đến chung quanh đích tình hình. Đều là một ít phân thần kỳ. Nguyên Anh kỳ xà yêu. Chúng ta đi phía trước phi đi. Ta dùng ngoài thân hóa thân đưa bọn họ toàn bộ diệt. Nhìn những người đó phi hành tốc độ. Tiết Lang Vân lập tức liền phán đoán ra này đó xà yêu tu vi đến. Hắn cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới biển rộng bay quá khứ. Mà hắn ngoài thân hóa thân tắc xoay người nhằm phía này phân thần kỳ cùng Nguyên Anh kỳ xà yêu. Xoát, xoát, xoát, từng đạo kiếm khí ở không trung lóe ra. Chỉ nghe một tiếng thanh, a a a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ khoảng nửa khắc liền có hơn 10 người Nguyên Anh kỳ cùng phân thần kỳ xà yêu bị Tiết Lang Vân giết chết. Một đám nội đan rơi vào rồi Tiết Lang Vân trong tay. Ha ha ha ha, không tiễn. Tiết Lang Vân một tiếng cười dài. Ly khai chỗ ngồi này tất cả đều là xà yêu bát kỳ đảo. Hai người tiếp tục hướng tới mặt trời mọc phương hướng bay đi. Mặt sau còn có không ít bát kỳ đảo người tu chân ở đuổi giết hai người. Trong đó thậm chí có đại thành kỳ người tu chân. Cũng may lúc này đây Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc cẩn thận rất nhiều. Bọn họ cho dù là ở phi hành bên trong cũng dùng ẩn thân thuật. Mỗi cách một cái canh giờ liền biến ảo một cái phương vị. Còn thường xuyên lợi dụng phù chú đến lưu lại ảo ảnh chờ đến mê hoặc bát kỳ đảo này xả yêu. Như thế lại đi tiền bay vài ngày. Phía sau rốt cục không có bát kỳ đảo xả yêu đuổi giết. Hai người cũng thật to nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay hai người đi vào một cái tiểu đảo phía trên. Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc quyết định ở trên đảo nhỏ nghỉ ngơi một phen. Đồng thời đem kia hai cái vằn nước nhẫn luyện hóa. Hai người khoanh chân ngồi ở sạch sẽ nơi. Tiết Lang Vân cũng không có vội và luyện hóa cái kia tiên khí chữ vật nhẫn vằn nước. Mà là trước đêm này yêu trong tộc đan đều toàn bộ hấp thu. Một đám yêu trong tộc đan đầu tiên hóa thành tinh thuần ma khí. Cuối cùng lại thông qua thiên ma thực giải tâm pháp hóa thành Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân ma đạo chân nguyên. Mấy ngày này Lý Tiết Lang Vân đạt được không ít xà yêu nội đan. Hai cái canh giờ lúc sau mới đưa này đó nội đan toàn bộ hấp thu xong. Lúc này Tiết Lang Vân ngoài thân hóa thân ma khí đã muốn tiến bộ tới rồi tam giai ma khí chính là cảnh giới. Cách chương.